Kế đó rít lên một tiếng rồi cả tám cái mồm cùng lúc há to. Cả tám cái đầu cùng một lúc xông tới chỗ bọn hắn. Bát Thì Đại Xà sau một đòn đó, chỉ bị giảm sút 28 máu, cách chương.